ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 2, không đội trời chung. Đại Càn lập triều ngàn năm, tiền triều Đại Chu nhập diệt. Trung Nguyên lúc này mới nghênh đón một đoạn dài rằng giặc thời kỳ hòa bình. Cho tới bây giờ, Đại Càn hoàng triều võ giả ngàn vạn, quốc thái dân an, mặc dù bốn phía đều có cường địch, lại lấy sức một mình trấn áp bát hoang, khí thôn thiên hạ, long bàng hổ cứ, bách tính càng là giàu có hết sức, cho dù là phàm phu tục tử cũng có thể ăn mặc lên tơ lụa trường bào. Quan lại quyền quý, cường đại võ giả càng là như vậy, còn có Nho Gia Hoành không xuất thế, vào triều làm quan, lấy văn trị quốc, dùng võ định cương. Từ ngàn năm nay, Đại Càn Đông Tây Nam Bắc bốn đại biên cương chinh chiến không ngừng. Tứ đại đô hộ phủ trấn áp Đông Hải, Nam Man, Bắc Nhung, Tây Vực, tổng binh lực nhiều tới hơn 400 vạn. Cửu đại võ hầu tọa trấn Cửu Châu, đại quân viễn chinh những nơi đi qua, không người dám cùng đối kháng, mà ở cái này không ngủ không nghỉ biên cương chiến hỏa bên trong. Nam Man lại càng là đáng sợ. Đông Hải 108 đảo dù sao cũng là hải ngoại, hành động bất tiện. Bắc Nhung Vương Đình Phân có 8 bộ, nội hoạn không ngừng. Tây Vực 36 quốc, lực lượng tán mà không ngưng. Chỉ có Nam Phương Man tộc hàng năm phạm một bên, lại có thúc đẩy yêu thú bí thuật, vì không cho Trung Nguyên đại địa chịu khổ man tộc trà đạp. Từ ngàn năm nay, Đại Càn không biết có bao nhiêu người được mai táng ở Nam Man đảo mênh mông đại địa phía trên. Trong đó huyết lệ, không tự mình kinh lịch khó có thể trải nghiệm, mà lạc tương tư, chính là Nam Man vô số người một thành viên. Chỉ là, vận mệnh của nàng lại không phải rất tốt, vì nuôi sống từ bé sống nương tựa lẫn nhau ra ra. Chủ động đi lính, trở thành Nam Man thanh đế thành một vị nữ binh. Trước sau chém giết mấy trăm lần, vốn cho rằng có thể dựa vào hai tay của mình sáng tạo ra hạnh phúc sinh hoạt. Lại ở sau khi đầu quân năm thứ ba tao ngộ nhân sinh đại biến, mới nhậm chức thanh đế thành Trấn Cương, chính là đến từ Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Vị kia Trấn Cương đại nhân một mực đối với nàng 10 phần tín nhiệm, thậm chí lộ ra mấy phần truy cầu nàng ý tứ. Nhưng mọi thứ đều là giả tưởng. Ngay tại một ngày buổi tối, hắn sát hại lạc tương tư ra ra, đem nàng trong bóng tối bắt đến trong thành chủ phủ, lấy bí pháp tước đoạt lạc tương tư thiên phú. Mà thẳng đến một khắc này, lạc tương tư mới biết được, mình nguyên lai là thiên sinh thuần dương chi thể, là thuần dương cung tha thiết ước mơ thể chất mạnh nhất. Mà đối phương thân làm thuần dương cung thủ tịch, rõ ràng là muốn tước đoạt thiên phú của mình, từ đó trợ giúp hắn nâng cao một bước. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, lạc tương tư mất đi thân nhân duy nhất, trở thành tù nhân. Tất cả những thứ này giống như mãnh liệt như thủy triều, cơ hồ che mất lạc tương tư lý trí. Hối hận, thống khổ, phẫn nộ, đối với mình bất lực bất đắc dĩ, tất cả mọi thứ đều để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Phủ thành chủ trong mật thất, làm bản thân thuần dương chi tâm bị mạnh mẽ đào ra thời điểm, lạc tương tư rốt cục phát ra gầm thét. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dù là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tên cặn bã này. Hừ, đối với lạc tương tư gầm thét, vị kia thuần dương thủ tịch chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó tiện tay chặt đứt đầu lâu của nàng. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất nhìn thấy một cột máu từ bản thân y nguyên sừng sững trong cổ phun ra, sau đó chính là bóng tối vô cùng vô tận, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Ngoặc kép chấm than, lần nữa khi tỉnh lại, lạc tương tư đã nằm ở một tấm cũ nát trên giường. Ngoặc kép, nơi này là thế nào tương tư? Người cũng đừng dọa ra ra a. Gặp ác mộng, Lạc Tương Tư ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh lão nhân tóc trắng. Trong mắt bỗng nhiên nổi lên giọt nước mắt. Gia Gia, đây là có chuyện gì? Vì sao? Gia Gia không phải là đã chết sao? Không đúng, mình cũng phải chết mới đúng. Hảo hài tử, đừng khóc a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đến, cùng Gia Gia nói một chút. Lạc Tương Tư ôm chặt bản thân thân nhân duy nhất, dùng sức lắc đầu, kích động trong lòng quả thực khó tự kiềm chế. Tựa như một tái thua sạch tất cả dân cờ bạc, đột nhiên bị trả lại toàn bộ vốn đánh bạc, cũng có cuộc sống cơ hội thứ hai. Phảng phất trước đó bản thân vượt qua một đời, liền giống như ác mộng đồng dạng. Tốt rồi, đừng quên hôm nay chính là tân nhiệm trấn cương đại nhân tới thời gian. Khóc sướt mướt giống kiểu gì? Trấn cương đại nhân, Lạc Tương Tư toàn thân run lên. Trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Ngoặc kép, Gia Gia, hôm nay là ngày gì? Ta là nói, võ hoàng trải qua mấy năm. Đứa nhỏ ngốc, ngủ một giấc làm sao người đều ngốc. Năm nay là võ hoàng trải qua 1327 năm. Ngoặc kép chấm than, Lạc Tương Tư bỗng nhiên ngẩng đầu. Không thể tin được nhìn xem Gia Gia. Trong lòng sinh ra sóng lớn ngập trời. Cái này thời gian điểm là một năm trước, là mình còn không có bị vị kia trấn cương đại nhân giết chết. Bản thân thiên phú cũng không có bị phát hiện một năm trước. Trong chớp nhoáng này, Lạc Tương Tư liền làm ra quyết định. Lần này, nàng có cơ hội thứ hai. Vậy nàng tuyệt đối sẽ không để cơ hội từ trong tay của nàng chạy đi. Nàng nhất định phải thay đổi mình vận mệnh. Không sai, một năm thời gian nàng phải thay đổi mình vận mệnh. Ngay tại Lạc Tương Tư ở trong lòng làm ra quyết định thời điểm, đột nhiên toàn bộ Thanh Đế Thành đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đó là một trận tiếng nổ thật to, từ thiên mà đến, thậm chí chấn động hơn phân nửa Thanh Đế Thành. Trong lúc nhất thời nội thành vô số binh tướng nhao nhao triển lộ ra bản thân khí tức. Trước kia bình tĩnh Thanh Đế Thành, trong phút chốc liền tràn đầy thiết huyết khí tức. Đây là Nam Man Đạo đặc thù không khí. Ở khu vực này, bất kể là ai, đều thời khắc chuẩn bị chiến tranh. Bất quá lần này, đến cũng không phải là chiến tranh, là hắn, Lạc Tương Tư trong lòng hiểu. Vội vàng mở ra đại môn, sải bước đi ra gian phòng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mà ở nơi đó là kiếp trước liền từng gặp một lần, để cho nàng một đời đều khó mà quên cảnh tượng. Mây đen ép thành một vòng mặt trời màu vàng ở bên trên bầu trời cháy hừng hực, hào quang sáng chói bao trùm Thanh Đế Thành các ngõ ngách, vị trí bóng tối không chỗ ẩn trốn. Vô số võ giả đều cảm nhận được một cỗ mênh mông áp lực. Mà ở cái kia vòng mặt trời bên trong, thình lình có thể nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh. Cung nghênh tân nhiệm trấn cương. Cung nghênh tân nhiệm trấn cương. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Những cái kia đều là Thanh Đế Thành hạ hạt rất nhiều trấn cương đại tộc chí cường giả. Tu vi đều không ngoại lệ, tất cả đều đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới. Mà cầm đầu thì là Thanh Đế Thành trấn cương đại quân ba vị thống lĩnh. Mặc dù cũng là luyện thần phản hư võ giả, nhưng khí tức còn muốn thắng qua những người khác. Mà lúc này, tất cả mọi người bọn họ đều triển lộ ra bản thân khí tức. Đối không chung cái kia vòng kim sắc mặt trời biểu thị thần phục. Truyền lệnh chư tướng. Các tộc, sau 3 canh giờ đến đây phủ thành chủ, không được sai sót. Thanh âm to lớn từ không trung mặt trời bên trong lan truyền ra. Không chỉ có là Thanh Đế Thành, bao quát Thanh Đế Thành hạ hạt vạn dặm địa hạt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thấy được cái kia có thể so với bầu trời hạo nhật đệ nhị mặt trời. Uy thế như vậy, cũng để cho vô số võ giả hướng tới. Lòng kính sợ tự nhiên sinh ra, mà chỉ có Lạc Tương Tư, khi nhìn đến cái kia vòng mặt trời về sau, lộ ra cắn răng nghiến lợi thần sắc. Trần Khuynh Địch, thiên phú bị cướp đoạt, chí thân bị giết, thống khổ còn đang trong lòng quanh quẩn. Phần này khó có thể ức chế lửa giận còn đang thiêu đốt lấy linh hồn của nàng. Ở kiếp trước, ngươi đoạt ta thiên phú, một thế này, ta và ngươi không đội trời chung, nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắt xì, Phù Không chiến hạm phía trên, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Thế nào đại ca ca? Bị cảm sao? Dương Trùng quan tâm nói ra. Ngoạc kép, không biết a, có thể là có ai đang nghĩ ta a. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Bản thân dù sao cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Có rất nhiều fan cuồng. Lần này mình rời cung, khẳng định cũng có rất nhiều người tưởng niệm bản thân a. Hắc hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,